Bầu trời sụp đổ, chương 10, góc truyện audio.com. Cú điện thoại đến đột ngột vào sáng thứ hai. Chấm, cô Dana Evan, vâng, tôi là bác sĩ Joe Hisbeck, tôi ở quỹ bảo trợ trẻ em. Dana lắng nghe, bối rối. Vâng, ông Elliot Cromwell cho tôi biết cô nói với ông ấy rằng đang gặp khó khăn với việc lắp tay giả cho con trai cô. Dana suy nghĩ một lát. Vâng. Có lẽ như vậy, ông Cromwell đã cho tôi xem hồ sơ. Quỹ chúng tôi được thành lập để giúp đỡ các trẻ em ở các đất nước bị chiến tranh chia cắt. Theo những gì ông Cromwell nói với tôi, con trai cô hoàn toàn đủ tiêu chuẩn được nhận sự trợ giúp. Không hiểu cô có vui lòng cho cháu đến gặp chúng tôi không? Vâng, tôi, được, dĩ nhiên, họ hẹn nhau vào cuối ngày hôm đó, khi Cơ Mô từ trường về nhà. Dana vui vẻ nói, cô và cháu sẽ đến gặp bác sĩ để bàn về một cánh tay mới cho cháu. Cháu thích chứ? Cơ Mô nghĩ ngợi, cháu không biết, nó không phải là một cánh tay thật. Nó sẽ rất giống với một cánh tay thật. Được chứ, tuyệt vời, bác sĩ Joe Hisbeck sắp xỉ 50 tuổi. Vẫn còn đầy sức lôi cuốn. Thái độ đứng đắn ẩn giấu một năng lực tiềm tàng. Chào hỏi xong, Dana lên tiếng, bác sĩ. Tôi muốn giải thích trước rằng chúng ta phải thu xếp một số vấn đề về tài chính. Vì tôi được cho biết rằng Cơ Mô đang ở tuổi lớn, một cánh tay mới sẽ. Bác sĩ Hisbeck ngắt lời nàng. Như tôi đã nói với cô qua điện thoại, cô Evan, quỹ bảo trợ trẻ em được thành lập đặc biệt để giúp đỡ các em nhỏ ở những đất nước đang có chiến tranh. Chúng tôi sẽ lo luôn phần chi phí. Dana thấy người nhẹ hẳn đi. Thật là tuyệt diệu, nàng thầm cầu nguyện, Chúa phù hộ cho Elliot Cromwell. Bác sĩ Hisbeck quay sang Cơ Mô. Nào, để tôi xem qua cháu nhé. Anh bạn trẻ, 30 phút sau ông ta nói với Dana. Tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết vụ việc này ổn thỏa. Ông ta kéo một tấm bản đồ trên tường xuống. Chúng tôi có hai loại tay giả, loại cơ điện và loại cáp điều khiển, như cô thấy ở đây. Loại tay cơ điện được làm bằng nhựa và bọc bằng một loại găng trông giống da người. Ông ta cười với Cơ Mô. Trông nó như tay thật vậy. Cơ Mô hỏi, nó có cử động không? Bác sĩ Hisbeck nói, Cơ Mô, cháu có bao giờ nghĩ đến việc cử động tay của mình không? Ý của bác là cái tay không còn ở đây nữa ấy. Có, Cơ Mô trả lời, tốt, bây giờ mỗi khi cháu nghĩ đến cánh tay ảo. Những cơ ở đó sẽ tự động nhận biết và truyền tín hiệu xuống cánh tay của cháu. Nói một cách khác là cháu có thể mở nắm bàn tay chỉ bằng cách nghĩ về nó. Mặt Cơ Mô sáng bừng lên. Cháu à, làm sao? Cháu có thể tháo ra và lắp vào. Rất đơn giản, Cơ Mô, cháu chỉ việc kéo nó ra. Có một miếng lót ni lông mỏng ở xung quanh cánh tay. Cháu không thể bơi với nó. Nhưng cháu có thể làm được những việc khác, nó cũng như đôi giày vậy. Đêm cháu tháo ra và ban ngày thì đeo vào. Nó có nặng lắm không? Dana hỏi, khoảng 170 gram đến 400 gram. Dana quay sang Cơ Mô, cháu nghĩ sao? Chúng ta thử chứ? Cơ Mô cố gắng kiềm chế cơn phấn khích. Nó sẽ trông như thật chứ? Bác sĩ Hisbeck mỉm cười. Trông như thật, đã từ lâu cháu chỉ có một cánh tay trái. Vậy từ nay cháu phải cố gắng quên chuyện đó đi. Sẽ tốn thời gian đấy. Cơ Mô, chúng tôi sẽ chỉnh cánh tay cho phù hợp với cháu. Nhưng cháu phải xem qua cánh tay để học cách coi nó như là một phần của cơ thể mình và điều khiển tín hiệu. Cơ Mô hít một hơi thở sâu. Được ạ, Dana ôm chặt lấy Cơ Mô. Sẽ thật là tuyệt diệu. Nàng nói, và cố ngăn nước mắt trào ra. Bác sĩ Hisbeck nhìn họ một lát rồi mỉm cười. Nào, chúng ta bắt đầu, về đến văn phòng, Dana đi ngay sang gặp Cromwell. Elliot, chúng tôi vừa ở chỗ bác sĩ Hisbeck về. Tốt, tôi hy vọng là ông ấy giúp được cho Cơ Mô. Có lẽ là được tôi không thể nói tôi biết ơn ông nhiều. Nhiều đến mức nào, Dana, không phải nói biết ơn gì cả. Tôi rất vui vì có thể giúp được cho cô. Nhớ cho tôi biết chuyện tiến hành ra sao nhé. Vâng, Chúa phù hộ cho ông. Hoa đến, Olivia đi vào văn phòng với một bó hoa to trên tay.